Đế Tôn, chương 1478, Đệ Nhất Đại Đạo 1, Góc Truyện audio.com, Hỗn Độn Thiên Long ở giữa không trung thiên biến vạn hóa, đột nhiên thân hình khẽ quấn, hóa thành hình trung, Hỗn Độn Thiên Long bát âm trung, móc ngược mà xuống, treo cao ở đỉnh đầu Giang Nam, chuông lớn đại lữ, chấn động không dứt. Sinh cơ của Giang Nam triệt để khôi phục từ trong tĩnh mịch đi ra, rốt cục đã luyện thành đại đạo đạo tắc thứ nhất, Hồng Mông Đại Đạo thứ nhất. Ở trong cơ thể hắn, thần thông đạo tắc tương ứng đã biến mất, không hề chỉ là Hỗn Độn Thiên Long đại thần thông đạo tắc, đồng dạng còn có Hồng Mông thần thông đạo tắc khác cũng cùng nhau biến mất, bất quá thực sự không phải là chính thức biến mất mà dung nhập đến bên trong Hỗn Độn Thiên Long, trở nên càng cao hơn. Không chỉ có như thế, nhục thể của hắn trở nên tràn đầy sức sống vô cùng mênh mông, thậm chí cường độ thân thể so với lúc trước tăng cường mấy lần, Hồng Mông đại đạo đạo tắc không ngừng thoải mái tiên thiên huyết mạch của hắn, để cho huyết mạch không ngừng trở nên thuần khiết nồng đậm, tiên thiên huyết mạch lại tầm bổ Hồng Mông đại đạo đạo tắc lẫn nhau thoải mái, để cho hắn không ngừng tiến bộ. Đầu Hồng Mông đại đạo này, liền tốn hao ta nửa tháng thời gian, đạo vương hứa cho ta 3 tháng thời gian, hôm nay sắp dùng hết rồi, chỉ còn lại có 6-7 ngày, chỉ sợ không có thời gian đi cô đọng đại đạo đạo tắc khác rồi, chỉ có thể tu luyện tiên thiên bát cảnh huyền công đạo tắc. Giang Nam điên cuồng mang tất cả tiên khí ở đây, dự trữ xuống, chuẩn bị tương lai sử dụng, cùng lúc đó, hắn bắt đầu thử cô đọng tiên thiên bát cảnh huyền công đại đạo đạo tắc. Tiên thiên bát cảnh huyền công đại đạo đạo tắc cũng là Hồng Mông đại đạo, bị đệ ngũ hóa thân của hắn luyện thành tu thành chân thần, với hắn mà nói quen việc dễ làm. Môn công pháp này có tất cả 8 đầu đại đạo đạo tắc, tuy số lượng ít đến thương cảm, thậm chí ngay cả một ít chân thần cấp công pháp tu thành cũng không chỉ có 8 đại đạo đạo tắc, nhưng 8 đại đạo đạo tắc này của tiên thiên bát cảnh huyền công lại không phải chuyện đùa, chính là Hồng Mông đại đạo cực kỳ cao đẳng, đầu đầu đại đạo chứng nhận thần đế, nối thẳng cực cảnh, một đạo liền hơn người khác ngàn đạo vạn đạo. Chỉ là tu luyện cũng cực kỳ gian khổ, sở dĩ đệ ngũ hóa thân của hắn có thể luyện thành chủ yếu là vì bên trong đô thiên phủ có tiên thiên bát cảnh đại đạo mảnh vỡ. Mà bản thể Giang Nam nếu như tu luyện liền cần chính mình đi cô đọng đại đạo, tuy nói quen việc dễ làm nhưng tốn hao thời gian sẽ không ít hơn nhiều so với cô đọng Hỗn Độn Thiên Long. 6-7 ngày thời gian trôi qua, Giang Nam cũng không quá đáng đem tiên thiên bát cảnh đệ nhất cảnh thần lục huyền công đại đạo đạo tắc ngưng tụ ra thần lục đại đạo, còn cần 3-5 ngày thời gian mới có thể triệt để luyện thành. Bá, một cây cầu dài từ trong Hỗn Độn Hồng Mông bay tới, quán thông tiên đỉnh toái phiến thế giới, hàng lâm đến trước mặt Giang Nam, đạo cầu vòng này là đạo vương phát ra, 3 tháng thời gian đã đến, hắn nhất định phải ly khai chỗ này. Hoàng tổ an tâm một chút chớ vội. Giang Nam đứng dậy, 12 hóa thân cùng 2 đại chân thân chạy vội mà đến, hắn thần thức chấn động, hướng Hoàng Tổ nói. Người tài bồi tri ân, tương lai Tử Xuyên nhất định hồi báo cứu ngươi thoát kiếp, trả lại ngươi tự do. Ngươi phải cẩn thận, Hoàng Tổ trịnh trọng nói. Góc Truyện audio.com, đạo vương giám sát điều khiển ta và ngươi, ta không cách nào đem tín vật của ta cho ngươi, nếu không ngươi nắm lấy tín vật của ta, chỉ cần kích phát tín vật, Huyền Tổ sẽ tới tìm ngươi. Hắn trong lồng ngực có thiên kỳ bách biến, do hắn dạy bảo ngươi, ngươi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, không có tín vật của ta, Huyền Tổ cũng không cách nào tìm được ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi dãy dụa chiến đấu. Huyền Tổ, 12 hóa thân cùng 2 đại chân thân đi tới, từng cái đi vào bên trong thân thể Giang Nam, biến mất không thấy gì nữa, Giang Nam leo lên cầu vòng, thầm nghĩ. Huyền Hoàng, Huyền giả thiên giả, Hoàng giả địa giả. Thiên nhẹ nhàng, thay đổi bất ngờ, mây mưa tinh âm, vô hình bất định. Mà trầm trọng dùng bất biến ứng vạn biến, không thay đổi thì gió êm sóng lặng, biến thì tuôn ra lửa giận thay trời đổi đất. Hoàng Tổ là giống như đại địa trầm ổn, bất động thì thôi, khẽ động thì bạo đại địa chi nộ, mà Huyền Tổ liền như là thiên, lại để cho người bắt đoán không ra. Cùng loại người này liên hệ, nhất định phải coi chừng. Không thể nhìn thấy người này cũng là vô cùng tốt. Giang Nam thực sự không phải là truyền nhân của Huyền Đô cổ tiên, Hoàng Tổ trung hậu, sẽ không nhìn thấu, mà Huyền Tổ thì sẽ nhìn thấu, sau khi Huyền Tổ nhìn thấu chắc chắn sẽ không tha hắn. Bởi vì, Huyền Đô cổ tiên sẽ không cùng người thế tục chạm phải nhân quả, đơn giản sẽ không thu đệ tử, điểm ấy không thể gạt được Huyền Tổ. Cầu vòng chở Giang Nam bay ra tiên đỉnh toái phiến thế giới, lao ra Hỗn Độn Hồng Mông, sau đó bay ra phiến thời không kỳ dị này, đi vào bát cảnh Vân Tiêu Điện. Giang Nam chưa rơi xuống, liền nghe được thanh âm của đạo vương truyền đến nói. Tốt rồi, một người cuối cùng đã đến. Giang Nam làm đến nơi đến chốn, mọi nơi nhìn lại chỉ thấy nhiều thần chủ thần tôn tụ tập dưới một mái nhà, đều ở bên trong bát cảnh Vân Tiêu Điện, số lượng rất nhiều, ngoại trừ 10 phái 8 thiên 7 thế gia, ngũ đô tứ thành lưỡng hậu cung tuổi trẻ thần chủ gia, còn có mấy thần chủ chưa từng gặp mặt, thực lực cũng là cực kỳ cường đại, không kém hơn bọn người Lộ Phong Trần. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều thần tôn, nguyên một đám cường đại không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ là nhân vật đỉnh cấp bên trong thần tôn của chư thiên vạn giới, chỉ là đạo vương cũng không xuất hiện. Trường Nhạc công tử, Vị Ương công tử, Tử Hư thượng nhân. Ân, Tử Hư thượng nhân này cũng từ trong thiên ngục đi ra. Còn có Kiến Vũ thần tôn, Thánh Thiên đại tôn. Giang Nam hít một hơi lãnh khí, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, trong này có không ít người là cừu gia của hắn, cùng những người này đồng hành tiến đến đoạt tiên phù, chỉ sợ nguy hiểm sẽ không chỉ tới từ địa ngục, người bên cạnh đồng dạng cũng cần phòng bị. Một người cuối cùng, không nghĩ tới vậy mà sẽ là giáo chủ. Thiên Nhãn thần tôn tức cười, kích động tiến lên, cười nói. Huyền Thiên giáo chủ, chúng ta chạm mặt rồi, thật sự là hữu duyên đây này. Thực không dám đấu giếm, lần trước ta nhìn thấy giáo chủ bị cuốn vào thiên ngục cũng là rất lo lắng giáo chủ an nguy. Cái này toàn quay lén, rõ ràng rình coi ta tiến vào thiên ngục. Giang Nam nhức đầu, sự tình hắn tiến vào thiên ngục người biết không nhiều lắm, chỉ có bọn người Tử Hư thượng nhân biết rõ, nhưng không ngờ Thiên Nhãn thần tôn này rõ ràng cũng biết. Cái thằng này, Góc Truyện audio.com, khống chế Lăng Kính Đốc Thiên Nghi, sự tình thiên hạ không có bao nhiêu có thể giấu giếm được hắn. Thằng này, còn có thể cho người chút tư ẩn không? Giang Nam âm thầm khó chịu, cách chương.